chứ không có sự may rủi. Cuộc đời không có sự may rủi, cuộc đời là nhân quả. Thành ra nó định mệnh, ông trời quyết định. Tôi thấy Phật tử vậy là tôi đi bác rồi hỏi, bây giờ cô khổ, nói khổ, khổ quá sư ơi, mà cái đó là định mạng của con, trời đã định rồi, con chịu thôi. Nó nói trời nào mà định, cô định chứ đâu có trời nào mà định. Bây giờ nếu có định mạng là kiếp trước mình đã làm mấy giờ mình có quyền cái sửa, giải gì vô đó mà khóc. Thì tôi đã nói là rất nhiều rồi. Thành ra quý vị cải sửa mà chừng nào mới cải sửa sư? Ngay bây giờ và tại đây, chứ không có chừng nào chứ. Thì tôi năn nỉ và tự phải suy nghĩ cho kỹ, mình quyết định cho số phận mình. Thành ra đạo Phật không hề bắt buộc ai, nhưng mà giải thích rất rõ ràng cho mọi người. Từng hai người phải quyết định trách nhiệm lấy cái số phận lang thang vô lượng kiếp của mình. Mình phải biết cái đó đạo Phật kêu là ý chí. Nhưng mà con không có ý chí rồi làm sao sư? Thì qua phần thứ tư là luyện cái ý chí. Luyện cái ý chí. Thì ý chí muốn luyện là chúng ta từ cái người không ý chí là muốn đường ác. Người thả trôi đầu hàng cái định mệnh là người không có ý chí. Nghiệp con nặng lắm sư ơi. Tôi nói nặng bao nhiêu ký, tôi bán cho tôi đi, tôi lãnh hết cái nghiệp đó. Tôi nói thiệt mà, nghiệp nó không có. Tại mình đầu hàng cái nghiệp. Nghiệp là gì? Là những cái suy nghĩ, suy tư hèn kém, yếu ớt, nhu nhược của mình. Mà suy nghĩ, suy tư là kiếp trước mình không có tốt. Cái hiểu biết mình về cuộc đời là quá kém. Bây giờ muốn hiểu biết rõ ràng phải làm sao? Đầu tiên phải có sắc thân khỏe khoắn. Một thân thể tráng kiện thì cái tinh thần mới minh mẫn được. Mà thân thể muốn tráng kiện phải làm sao? Đầu tiên phải giữ năm giới. Cái đó là cái quyết định cho mình. Mình sát sanh, mình trộm cắp, mình tà dơi, mình nói dối, mình uống rượu thì chết cái sát thân này. Nó sẽ liệt bại. Một cái thân liệt bại, cái máy mà nó hư rồi thì lỗ bao nhiêu xăng nhớt vô cũng không chạy gì được. Chúng ta phải hiểu. Cái radio dầu cái làn sóng có mạnh cách mấy mà cái radio đã hư rồi. Mà sư nói cái làn sóng là quan trọng, sư đúng rồi. Nhưng mà cũng phải có cái duyên. Bây giờ cái làn sóng nó mạnh mà cái ống loa nó hư rồi thì tiếng nói được không? Nó cũng rè. Nhưng mà cái lỗi không phải ở làn sóng mà ở cái ống loa. Nhưng mà cái làn sóng vẫn là chánh. Nếu ống loa nó hư yếu thì cái tiếng nói vẫn có mà nó yếu. Còn bây giờ có ông lo thật tốt đi, mà làn sóng là cúc rồi thì tiếng nói cũng không có. Thành ra cái này vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà quan trọng không có nữa là không cần các nhiễm phụ, phải cần. Thành ra tôi thường hỏi là một cái trường học, một cái lớp học, cô giáo với học sinh, cái nào quan trọng? Thì đa số trả lời bằng nhau. Làm sao mà bằng được? Nhưng bắt đầu phải có học sinh. Một cái lớp học cô giáo còn không có được học trò nào hết thì sao mà thành cái lớp học được. Nhưng mà cô giáo vẫn là quan trọng hơn. Nhưng mà nếu mà cái lớp học đó 50 đứa mà học sinh nó chết cái 10 đứa, 5 đứa, 10 đứa, lớp học vẫn còn, còn dễ dãi hơn. Còn nếu cô giáo mà mất không ai thay thế thì lớp đó tiêu liền. Dầu có 100 đứa bây giờ cũng phải giải tán. Cái đầu máy bây giờ cũng quan trọng, còn mấy khóa công là một hai mà bỏ một hai khóa công càng tốt. Thì nó cuộc sống này có cái nhân mà phải có cái duyên. Nhưng mà cái duyên không phải là không cần. Một ông vua mà không có quan hiền lành trung thần thì cái nước này cũng tiêu hết. Mà nếu cái nước này mà trung thần cái đống mà ông vua vô minh thì cái nước này mới, ông vua mới là chánh. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thành là cái xác thân này linh hồn là chánh. Nhưng mà nếu cái xác thân ù kệch mà bệnh hoạn hoài thì cái linh hồn không có phát hiện được, không có phát triển được. Thành ra đầu tiên là người Phật tử phải giữ năm giới. Rồi bắt đầu mới niệm Phật cho cái linh hồn nó tập trung vào cái đối tượng cho nó sáng tỏ. Mà cái giới khó khăn nhất của người cư sĩ đó, người xuất gia thì khác. Người xuất gia lấy cái sắc đẹp làm quan trọng, sắc tài danh lợi. Người cư sĩ thì lấy cái tài làm quan trọng, tức là vấn đề sắc sanh là vấn đề khó khăn nhất đối với người cư sĩ, nhất là người nam. Tôi nói thẳng, nam thì nhậu dữ lắm, còn người nữ đàn bà tôi thấy nhậu thì khó nghe, nó bây giờ cũng có nhậu đấy nhưng mà rất là ít. Người nữ mà nhậu là coi kỳ, có ít có ai ghiền. Hút thuốc cũng vậy, người nam là hạng nhất, nữ bây giờ nghe nói cũng có hút thuốc đấy, nghe nói thôi chứ tôi không thấy, mà cái này có thì cũng ít thôi. Thành ra cái vấn đề sát sanh là người nam nặng nhất, người nữ cũng sát nhưng mà người nữ làm chứ còn ăn thì cũng ít. Bò bảy nón bê thui gì đó, rồi thịt cầy gì đó là tôi thấy nhất là con đường, chỗ con đường mà kêu hoàng đó, đường Phú Gia gì đó, chỗ đó là thôi ăn uống quá trời. Tôi đi bát ngang tôi thấy cầy tơ dắt cái chéo gì đó để mà đêm mà bê thui. Mà chúng ta không nghĩ tới sự đau khổ của nó, không nghĩ tới nỗi đau khổ của nó. Thú kia nó cũng là thân mà cũng xương cũng thịt, có phần như đánh đau chúng nó kêu la, mà tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xé lòng. Rồi mình nghĩ sao, nếu mình là con thú thì mình bị xé xé thịt, không thấy gì, mình nghĩ như thế nào? Nó là muốn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống mà lánh xa lại, có cha mẹ có họ hàng kết bè sinh hoạt mà hiệp đoàn sinh lắm. Nếu ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm, bảy câu trước độc muôn ngầm làm cho chúng nó âm thầm khổ đau, lạc bầy dấn giác sông xa, lại e cái nạn thớt giao hầu rồi. Mình cũng thân thì nó cũng thân, mà thương mình mà giết nó thì trái trấn công bằng. Nếu lâm mình cảnh ấy khổ chăng, ví như có kẻ bắt phân chúng mình thì mẹ cha cô bác làm sao thảm tình xót thương đã lắm, bất bình xiết bớt ruột rà ai cắt chẳng đau, mà tình thương ai dứt mà chẳng đau gan dạ. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Mà là người xưa là họ không bao giờ mà giết lời thú. Dân kỳ thinh bất nhẫn, thật kỳ nhục, nghe tiếng tiếng kêu không đỡ ăn nó. Thành ra người quân tử là thường xa cái nhà bếp. Thành ra người tu xuất gia nó như sư trưởng đề hay là Phật hồi xưa là chùa không lửa khói, bây giờ nhà bếp nhóc hết. Thì chúng ta thấy cuộc đời nó xuống tới cùng. Nói đây là tôi không có đãi Phật tử, đến là Phật tử muốn ăn thì ra quán cơm chay, hoặc là chỉ đồ mượn cái nhà bếp không muốn nấu nướng gì đó làm. Còn tổ chức ăn uống là tôi không có tổ chức. Phật tử lợi đãi quý sư thì đãi, cho tôi không có đãi Phật tử. Phật tử cúng dường tôi vật chất, tôi cúng dường Phật tử pháp lý. Pháp lý là nó quan trọng rất mấy tỷ lần cái vật chất. Pháp lý làm cho quý vị bất sanh bất diệt, sống đời đời kiếp kiếp. Còn cái vật chất lo cho tân kiếp này thôi, mà không khéo là lại xa lọa nữa. Nếu quý vị đãi tôi đồ ngon hay là lén lút cho tôi ăn đồ mặn. Bây giờ các nơi lấy tay còn có không uống rượu nhưng mà uống bia. Bạch sư bia đâu có phải là rượu sư. Tôi nói trời đất, lý luận đủ hết trơn. Tôi hỏi giờ bia không phải rượu, nó uống nó sai không? Thì cái cô người gần nó bò càng cho không sai. Thì cái tránh là tránh cái sai, bất cứ cái gì sai là phạm giới. Sai thì sao? Mất trí. Mà đạo Phật là đạo của trí tuệ. Mất trí là một con người điên. Tôi nói là hơi nặng cho thật sự như vậy. Khi mình sai rồi sao? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, làm hết, đâu còn cái hiểu biết nữa. Thành ra đạo Phật lấy cái trí tuệ làm gốc, thành ra giới thứ năm nó bao trùm hết tất cả các giới, cấm ghiền các chất sai, nhất là rượu. Chúng ta phải hiểu mà tại sao nhất là rượu. Tôi ghiền cà phê, tôi ghiền thuốc lá, tôi ghiền cờ bạc, mà tại sao không bằng ghiền rượu? Nó chưa tới mất trí. Một con người ghiền cờ bạc, ghiền thuốc lá, bắt giáo nổi sân một chút thôi, chứ chưa đến đổi mà giết người, chưa đến đổi đấm đập người ta. Còn uống rượu vô dám giết người luôn. Có biết cái gì đâu, có biết là vợ con mình lối xóm gì đâu. Đã sai rồi thì đụng ai giết nấy. Mình đó chúng ta thấy cái đạo Phật rất là hay, kỹ càng. cuối cùng đóng cái giới thứ năm. Thành ra tôi khuyên Phật tử hôm nay ai mà chưa ăn 10 ngày chay, cố ăn gần ăn 10 ngày chay. Còn ai chưa ăn thì bắt đầu ăn, ai đó 4 ngày thì làm sao gán 10 ngày. Nhưng nên nhớ tuyệt đối, mới ăn 10 ngày chay là không ăn gà, vịt, heo, chó, không ăn, không giết. Tuyệt đối từ nay trở đi cho đến ngày chết. Còn 20 ngày chỉ ăn tôm, cua, cá, tép thôi. Phật tử phải hiểu chỗ đó. Nhưng Phật biết cái tánh lười biếng của mình, thì là ngày ngày tài lắm. Thấy không? Thì mình hay bị tại gì bởi mà xưa con đi làm việc ăn ở hãng, con ăn đụng đụng đâu ăn đó, nó nói được ăn đụng cũng được nhưng phải là tháng đủ 10 ngày thôi, thì bữa nào mà không có phương tiện thì cứ ăn mặn. Thì có 10 ngày 30 ngày mình lửa 10 ngày, những ngày nó có phương tiện không có làm việc ở về ăn nhà thì phải ráng ăn chay. Có hai cách ăn, ăn cách khoảng. Thì quý vị biết đó, 14 rằm 23, 24, 18, 18 gì đó, 27, 28, 29, 30, sao thiếu 27. Không được cái đó thì làm sao đủ 10 ngày thôi trong tháng. Đây là cách thứ hai. Hết chỗ chạy. Hết bị tại gì bởi giờ. Đức Phật Ngài biết tánh lười biếng của chúng sanh. Hẹn nay hẹn mai, để có tai nạn tới.